Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được của tác giả Tịch Tông Long, dịch giả Hà Giang và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Chương 4. Quy tắc khích lệ đối với nhân viên có kinh nghiệm. Nhân viên có kinh nghiệm là lực lượng nòng cốt tạo ra lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt phương hướng, thái độ làm việc, tìm hiểu phát huy tiềm năng của họ là công việc quan trọng nhất của người quản lý. Bất cứ ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Trong quá trình này, người quản lý cần biết sử dụng ưu điểm của nhân viên, học cách biến khuyết điểm của họ thành ưu điểm, phát huy hết tài năng của họ để mỗi nhân viên đều phát huy được tốt nhất giá trị của mình. Thứ hai, bất cứ ai cũng muốn được người khác quan tâm. Không ai hy vọng lãnh đạo coi mình là một chiếc máy làm việc. Ngoài ra, bất cứ ai trong công ty cũng hy vọng cấp trên lắng nghe ý kiến của mình. Người quản lý cần tôn trọng và tích cực lắng nghe ý kiến của nhân viên thì mới thực hiện được sự đoàn kết trong công ty và nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên. Bài 1. Quy tắc 4. Khai thác tài năng thiên bẩm để nhân viên làm việc theo sở trường. 1. Phát huy ưu thế của nhân viên. Ưu thế thường do 3 yếu tố tạo nên, đó là kiến thức, kỹ năng và tài năng thiên bẩm. Trước tiên hãy bàn về kiến thức. Chúng ta đều biết con người không ngừng làm tăng vốn kiến thức của mình, cho dù là học cấp 3, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tham gia nhiều khóa huấn luyện khác nhau đều với mục đích làm tăng vốn kiến thức. Bàn về kỹ năng. Kỹ năng chính là các bước và phương pháp làm việc. Sự khác nhau giữa kỹ năng và kiến thức, đó là kiến thức được thể hiện trên câu chữ, còn kỹ năng chủ yếu thể hiện ở hành động thực tế. Bàn về khả năng thiên bẩm kỳ diệu mà mọi người nói đến. Tài năng thiên bẩm là khả năng sinh ra đã có thể giúp bạn có cách tư duy, hành động và cảm giác có giá trị. Một người quan tâm chú ý đặc biệt hoặc yêu thích đặc biệt một lĩnh vực nào đó, thường phản ánh tài năng thiên bẩm của họ trong lĩnh vực này. Một số người có tài năng bẩm sinh về chữ số, một số người lại có tài năng bẩm sinh về màu sắc và hình dạng, còn một số người lại đặc biệt mẫn cảm với âm thanh. Albert Einstein là một nhà khoa học vĩ đại đã từng được đất nước Israel mời làm tổng thống. Đó là một điều vinh dự biết bao. Nhưng là một người Do Thái, Albert Einstein từ chối. Ông nói, tôi không có thiên phú về phương diện đó. Khả năng của tôi là nghiên cứu thế giới vật chất, thế giới khách quan. Tôi không thích làm chính trị. Với nhân viên có tư chất quản lý, khen thưởng biểu hiện xuất sắc của nhân viên có thể mang lại hiệu quả khích lệ cao, chuẩn bị nguồn nhân tài cho công ty trong tương lai. Người quản lý có thể tạo điều kiện cho nhân viên chủ trì một cuộc họp ngắn. Người quản lý cũng có thể cho nhân viên tham gia lớp bồi dưỡng của doanh nghiệp để có thể phát huy được năng lực và kỹ năng của nhân viên, đồng thời để một trong những nhân viên giỏi giảng dạy. Khi nhân viên tham gia hội nghị nghiên cứu hoặc nhận nhiệm vụ lãnh đạo lớp bồi dưỡng, hãy để nhân viên đó phát biểu nội dung và trọng điểm liên quan đến việc nghiên cứu. Người quản lý cũng có thể xem xét thăng chức cho nhân viên làm trưởng phòng, phòng kế hoạch nhỏ và thay đổi cách thức làm việc trong phòng. 2. Để tài năng bẩm sinh trở thành động lực trưởng thành của nhân viên. Chúng ta thường nói tài năng bẩm sinh rất quan trọng. Làm thế nào để phán đoán người nào đó có tài năng bẩm sinh hay không? Điều này cần thông qua nhiều phương pháp như nói chuyện, sát hạch, đánh giá. Qua một vài câu hỏi đơn giản về bản thân, chúng ta cũng có thể đoán xem mình có tài năng bẩm sinh hay không. Câu hỏi thứ nhất, việc gì mình làm nhanh hơn người khác, học tốt hơn người khác? Câu hỏi thứ hai, mình làm việc gì kiên trì nhất, không cần người khác thúc giục cũng sẽ làm đến lúc hoàn thiện mới thôi. Câu hỏi thứ ba, mình làm việc gì mà cảm thấy rất thành công, rất hưng phấn và hào hứng? Đương nhiên, những câu hỏi này chỉ đề cập đến phương diện chuyên ngành, những chuyện vụn vặt không tính. Câu hỏi thứ tư, mình làm việc gì được khen ngợi và khẳng định nhiều nhất? Thực ra câu hỏi thứ tư đã có đáp án. Một lĩnh vực, một sự việc hoặc loại sự việc nào đó mà chúng ta hiểu rõ, tài năng bẩm sinh của bạn sẽ nằm trong đó. Ví dụ một nhân tài bán hàng sẽ có 5 khả năng thiên phú như sau: tự tin, biết lấy lòng, chuyên tâm, biết thông cảm, cạnh tranh. Chúng ta hãy bàn về tự tin. Chúng ta đều biết tự tin rất quan trọng đối với người bán hàng, vì nhân viên bán hàng cho dù bán sản phẩm gì cũng đều cần để khách hàng tin tưởng mình. Không có sản phẩm tốt nhất, chỉ có nhân viên bán hàng tin cậy nhất. Khả năng thiên phú thứ hai là biết lấy lòng. Đây là khả năng giao tiếp với người lạ. Người khác gặp người lạ sẽ e ngại, nhưng nhân viên bán hàng biết lấy lòng lại thích làm quen với người lạ. Trong thời gian ngắn có thể nói chuyện thân mật với họ, khiến người lạ đó thích anh ta. Đó chính là khả năng biết lấy lòng. Thứ ba là chuyên tâm. Nhiều lúc trong quá trình làm việc, chuyên tâm có nghĩa là bền bỉ, kiên trì, là không bao giờ thay đổi mục tiêu, phương hướng. Thứ tư là biết thông cảm. Người biết thông cảm sẽ tạo cảm giác thoải mái cho người khác. Lời họ nói khiến bạn chấp nhận dễ dàng và cũng muốn lắng nghe, vì anh ta hiểu được trong lòng bạn đang nghĩ gì. Thứ năm là cạnh tranh. Chúng ta thấy những người giỏi cạnh tranh không chỉ vì mục tiêu kích thích anh ta, mà còn vì anh ta thích cạnh tranh với người khác, không chịu thua kém những người giỏi hơn mình. Anh ta luôn nghĩ tại sao mình lại không bằng người khác, thế nên luôn có khát vọng cạnh tranh. Chọn lựa nhân viên có tài năng thiên bẩm, trên cơ sở đó truyền đạt kiến thức và bồi dưỡng rèn luyện cho họ. Như vậy tài năng của họ mới trở nên có ý nghĩa và giá trị. Rất khó để tìm được nhân tài bán hàng có đầy đủ cả 5 yếu tố thiên bẩm trên. Đa số chỉ có 1-2 khả năng trên mà thôi. Tuy nhiên chúng ta không nhấn mạnh tầm quan trọng của những khả năng này, vì chúng ta có thể bồi dưỡng thói quen tốt cho nhân viên, mà thói quen tốt lại có liên quan mật thiết đến sự khích lệ. Khi một người làm được một việc nào đó, nếu được khích lệ thì sẽ cảm thấy rất vui và có cảm giác thành công. Từ đó họ sẽ tiếp tục cố gắng làm nhiều việc tốt hơn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của mục 3, giúp nhân viên có cảm giác đã tìm được công việc phù hợp. Tôi đã từng phỏng vấn hàng nghìn nhân viên ở các vị trí công việc khác nhau. Điều làm tôi thấy đáng tiếc là tuy nhiều người có tố chất rất tốt, nhưng họ luôn cảm thấy lưỡng lự với vị trí công việc của mình, không biết đặt kế hoạch cho nghề nghiệp và tổng kết những được mất trong khi làm việc. Vì thế, sau bao nhiêu năm, họ vẫn không thay đổi được chức vụ và mức lương của mình. Thật ra chúng ta chỉ cần mở rộng tầm mắt, điều chỉnh một chút phương hướng nghề nghiệp, biết cách điều chỉnh mục tiêu, làm tốt mọi việc, tập trung ưu thế làm những việc sở trường, thì có thể phát triển sự nghiệp tốt hơn. Cuộc đời cũng giống như việc lăn hòn đá tuyết. Khi tìm được phương hướng đúng đắn, không ngừng lăn về phía trước, thì hòn đá sẽ càng lăn, càng to. Ví dụ, Bằng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp khoa công nghệ điện tử trường Đại học Bách Khoa, đi phỏng vấn xin làm trợ lý. Cậu ta nói với nhà tuyển dụng rằng, công việc đầu tiên của cậu là làm việc cho công ty IT với quy mô nhỏ, vì cậu không quen với phần mềm, cũng không làm công việc kỹ thuật chuyên ngành, nên cậu đã nhận công việc bán hàng. Do cậu có khả năng diễn đạt và tính cách thân thiện, nên trong một cơ hội ngẫu nhiên, cậu được làm trợ lý giám đốc, làm công việc quản lý hành chính và kế hoạch của công ty, không đúng với chuyên ngành cậu học. Sau 3 năm làm việc, lương của cậu là 12 triệu đồng. Số lương này sẽ không đủ để chàng trai mua nhà, nuôi gia đình. Vì cảm thấy mức lương và phúc lợi ở công ty này nhiều hơn công ty trước. Hơn nữa, cậu đã quen làm công việc trợ lý, nên muốn ứng tuyển làm trợ lý trong công ty. Nhà tuyển dụng hỏi cậu có thích làm công việc trợ lý không? Cậu ta trầm ngâm một lát, rồi thành thật nói rằng, không thích. Nhà tuyển dụng bèn phân tích tính cách, khả năng thiên phú, năng lực của cậu ta, sau đó chân thành nói, cậu không thích hợp với vị trí công việc này. Khuyên cậu ta tìm một công ty điện tử làm việc để phát huy tài năng của mình, đầu tư thời gian làm những việc mình thích. Khi đã làm tốt, lương sẽ tăng, cơ hội sẽ nhiều hơn. Nghe theo lời khuyên này, 5 năm sau, Bằng đã làm giám đốc phụ trách giám sát kỹ thuật của một doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh đồ điện tử, có mức lương rất cao và rất hài lòng về công việc của mình. Ví dụ trên cho thấy, một người quản lý phán đoán nhân viên của mình làm tốt hay không, bao gồm cả việc nhân viên đó có hứng thú làm việc hay không, có cảm thấy thoải mái, hài lòng với những việc mình làm hay không. Nhân viên làm việc không có nhiệt tình, hứng thú sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Điều này gây lãng phí thời gian và tài năng đối với cả doanh nghiệp và nhân viên. Ví dụ, Quỳnh là giám đốc phòng kế hoạch của công ty BIA. Dưới sự lãnh đạo của cô, các nhân viên đều đồng tâm hiệp lực, hoàn thành rất nhiều hạng mục lớn và có nhiều khách hàng, trở thành một bộ phận quan trọng của công ty. Không khí làm việc trong phòng rất thân thiện, hiệu quả làm việc cao và có danh tiếng trong ngành. Thực ra bí quyết của cô rất đơn giản, đó là khích lệ nhân viên bằng tình cảm. Ví dụ, cô không bao giờ yêu cầu nhân viên làm thêm. Hàng ngày đều nhắc nhở nhân viên đặt kế hoạch trước và nghiêm khắc yêu cầu bản thân hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Làm như vậy, nhân viên sẽ không bị áp lực, mệt mỏi khi làm thêm giờ. Lời khuyên của cô đã được tất cả nhân viên tiếp thu. Ngoài ra, cô còn thường xuyên đưa nhân viên đi tham gia một số hoạt động thư giãn như ăn uống, đánh cầu lông, hát karaoke, du lịch ngắn ngày, v.v. Mỗi lần nhân viên có sáng kiến hay, cô sẽ biểu dương người đó trước cuộc họp, cần đặc biệt chuẩn bị rất nhiều thiệp chúc mừng những nhân viên làm việc xuất sắc. Số tiền mà Quỳnh chi ra là kinh phí hoạt động của công ty. Cô không cần chi phí thêm khoản nào, nhưng lại đoàn kết được nhân viên trong phòng. Từng có một công ty rất đặc biệt, họ tổ chức họp định kỳ dưới hình thức ăn sáng. Thông thường cuộc họp này sẽ được tổ chức khi có nhân viên mới vào làm. Nội dung cuộc họp gồm tổng kết thành tích công ty, những vấn đề cần bàn bạc, giải quyết, hoặc công ty tìm được một công trình hạng mục lớn. Trước khi cuộc họp bắt đầu, những nhân viên có liên quan sẽ chuẩn bị trước những món ăn ngon. Tất cả nhân viên ở các bộ phận, chức vụ khác nhau đều có thể đến dự tiệc. Thời gian tổ chức họp chính thức khoảng nửa tiếng. Sau khi giải quyết xong mọi vấn đề, mọi người sẽ tự do ăn uống, trò chuyện. Thông qua hình thức này, người quản lý có thể hòa nhập tự nhiên với cấp dưới và đồng nghiệp, trò chuyện trong không khí vui vẻ, thoải mái. Cho dù là chủ đề công việc hay cuộc sống, đều có thể nói chuyện dễ dàng. Giữa các phòng ban trong công ty thường không có mối liên hệ hợp tác nghiệp vụ, nhưng do có bữa tiệc này nên mọi người làm quen, hiểu biết nhau hơn, làm việc thuận lợi hơn. 4. Tìm lại phương hướng nghề nghiệp cho nhân viên. Ví dụ, Yến là nhân viên tư vấn của công ty môi giới địa ốc, chuyên ngành đại học của cô là quản lý thương mại. Lý tưởng nghề nghiệp của cô là trở thành lãnh đạo cao cấp của công ty nước ngoài. Mặc dù cô không theo đuổi được lý tưởng của mình, nhưng vì làm ở công ty này được hơn 2 năm, nhiệt tình trong công việc, thành tích làm việc không ngừng tăng lên, nên cô dần dần thích công việc này. Nhân viên làm việc ở công ty môi giới địa ốc thường không ổn định. Với một nhân viên làm việc ở công ty hơn 2 năm, thành tích làm việc tốt như cô đương nhiên trở thành tấm gương nhân viên tốt trong mắt lãnh đạo. Tuy nhiên gần đây, Yến cảm thấy hoang mang vì cô không biết có nên tiếp tục làm việc nữa không và thành tích công việc có tăng lên nữa không. Do đó, cô cũng bắt đầu chán làm công việc này và mơ ước đến công việc năm xưa. Lãnh đạo công ty cũng cảm nhận được thái độ của cô nên mỗi tuần trước cuộc họp, lãnh đạo đều khen ngợi lòng yêu nghề của cô. Sau đó còn xếp cô đứng vào top 5 người có thành tích làm việc cao nhất. Tiếp đó lãnh đạo gặp cô nói chuyện, tìm hiểu nguyên nhân tại sao cô không còn hứng thú với công việc. Yến nói vì làm công việc này vất vả lại không được tăng lương và vì cô bắt đầu hoài nghi về bản thân. Sau khi phân tích, lãnh đạo công ty cho rằng cô khá thích hợp với vị trí trưởng phòng. Qua nhiều lần nói chuyện, lãnh đạo công ty hứa với cô rằng chỉ cần cô cố gắng đạt được mục tiêu đã định, họ sẽ giao cho cô một phòng để cô dẫn dắt, phụ trách bồi dưỡng đào tạo nhân viên mới đến. Và như vậy, những lời phân tích của lãnh đạo đã khiến cô suy nghĩ lại. Có mục tiêu mới, cộng thêm sự cổ vũ và kế hoạch của ban lãnh đạo, Yến đã tìm lại được động lực làm việc của mình. Trong thời đại giá cả leo thang, giá nhà cao, giá xe cao, chi phí y tế cao, thì lo lắng, buồn phiền, bối rối là tâm trạng chung của rất nhiều nhân viên. Rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, sau một thời gian làm việc, bỗng có cảm giác hoang mang, không biết rõ tương lai của mình sẽ thế nào. Lúc này họ cần có sự xuất hiện của người quản lý để kịp thời hướng dẫn, cổ vũ họ. Sự hướng dẫn tỉ mỉ chính là biện pháp khích lệ rất hiệu quả đối với nhân viên. Khi có thời gian, người quản lý cần quan tâm đến nhân viên, đặc biệt là nhân viên có kinh nghiệm, muốn gắn bó với công ty. Người quản lý càng cần khích lệ và giúp đỡ chân thành. Tác giả nổi tiếng người Pháp là Bernard tham gia một hoạt động trắc nghiệm có thưởng với tiêu đề: nếu cung điện Louvre của Pháp cháy mà bạn chỉ được phép mang ra khỏi đó một bức tranh, bạn sẽ mang ra bức tranh nào? Có rất nhiều người vì muốn nhận phần thưởng nên đã trả lời câu hỏi, nhưng họ không suy nghĩ kỹ, chỉ xem xét đến giá trị cao nhất của bức tranh nên không trả lời đúng câu hỏi. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là Bernard đã nhận được phần thưởng. Câu trả lời của ông là: tôi sẽ mang bức tranh ở gần cửa ra vào nhất. Điều này nhắc nhở chúng ta, mục tiêu tốt nhất không nhất thiết là mục tiêu theo quy tắc nào đó. Mục tiêu tốt nhất để đạt được thành công cũng không nhất thiết là mục tiêu có giá trị cao nhất, mà là mục tiêu có tính khả thi nhất. Phàn nàn và chịu đựng đều là cách làm không hiệu quả. Chịu đựng không phải là kế sách hay, vì làm như vậy nhân viên sẽ chán ghét bản thân. Trên thực tế, chỉ cần bạn điều chỉnh được tâm trạng là sẽ thay đổi được hiện tại. Để cho nhân viên có năng lực rời công ty và làm việc nơi khác, quả là đáng tiếc. Do đó, người quản lý cần quan tâm chú ý đến sự thay đổi trạng thái của nhân viên, tìm cách giải quyết khúc mắc, băn khoăn của nhân viên. Bài học. Tục ngữ có câu, nhân vô thập toàn. Bất cứ ai cũng có sở trường và sở đoản. Người quản lý cần biết phát huy sở trường của nhân viên, học cách biến sở đoản thành sở trường. Như vậy mới có thể vận dụng hết tài năng của họ và phát huy cao nhất giá trị của mỗi nhân viên. Biết dùng người là một trong những khả năng quan trọng nhất của người quản lý doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp, nhân viên được coi là rác khi bị đặt nhầm chỗ. Người quản lý biết dùng người sẽ biến rác thành bảo bối. Người quản lý không biết dùng người sẽ biến bảo bối thành rác. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bài 2, quy tắc 5, quan tâm đến thế giới nội tâm của nhân viên. 1. Không coi nhẹ cuộc sống cá nhân của nhân viên. Trong Tam Quốc Chí, một Lưu Bị không giỏi, một Lưu Bị bán dép cỏ, tại sao lại có thể sánh cùng những nhân tài trong thiên hạ như Trung Phi, Hạng Vũ, Triệu Vân, Mã Siêu, thậm chí là Gia Cát Lượng? Có người nói rằng Lưu Bị có được thiên hạ là vì ông có sở trường khóc. Điều này cũng đúng một phần. Thực ra nước mắt chính là tình cảm yêu thương, khích lệ của Lưu Bị dành cho thuộc hạ. Lưu Bị biết dùng tình cảm của mình quan tâm đến thuộc hạ. Bàn về thiên thời, Lưu Bị không bằng Tào Tháo. Bàn về địa lợi, Lưu Bị không bằng Tôn Quyền. Nhưng một người bán dép cỏ lại có thể tạo lập một vùng trời riêng. Điều này không thể không kể đến sức mạnh của việc khích lệ tình cảm. Nếu hàng ngày, người quản lý chỉ biết quan tâm đến công việc của nhân viên, không hiểu biết về tình hình cá nhân của người đó, như cuộc sống, gia đình, thì sẽ khiến nhân viên nghĩ rằng mình chỉ là một người làm công ăn lương, mình chỉ là một cái máy làm việc cho công ty. Điều mà nhân viên muốn là người quản lý coi họ là một con người có cảm xúc. Ví dụ, có một nhân viên làm việc nhiều năm cho công ty quảng cáo, lương rất cao, nhưng bỗng một hôm, nhân viên này đột ngột nghỉ việc. Tại sao vậy? Nhân viên này là người địa phương. Một hôm, khi đang làm việc, nhân viên này nhận được điện thoại của gia đình, nói rằng bố anh đang bị mắc bệnh tim nặng, anh phải về quê gấp để chăm sóc bố. Khi anh xin nghỉ phép, công ty lúc đó đang rất bận, người quản lý của anh không muốn cho anh nghỉ, nhưng anh vẫn xin nghỉ làm về quê, chăm sóc bố đang nằm viện. Trong thời gian này, ngày nào anh cũng nhận được mấy cuộc điện thoại của người quản lý, dục anh mau trở lại công ty, vì có một số việc cần anh làm gấp. Người quản lý còn chuyển phát nhanh một số giấy tờ công việc cần làm đến bệnh viện cho anh. Khi nhận được những giấy tờ này, anh nhân viên vô cùng tức giận, viết mấy chữ: "Tôi quyết định xin từ chức", rồi chuyển lại cho người quản lý. Sau khi từ chức, nhân viên này đến làm việc cho một công ty quảng cáo khác và cũng làm thiết kế quảng cáo. 2 năm trôi qua, anh lại nhận được điện thoại của gia đình, nói rằng mẹ của anh bị ốm, cần anh về nhà chăm sóc mẹ. Lúc này anh rất lo lắng, sợ rằng người quản lý này lại giống như người quản lý trước kia, nên anh không dám xin phép. Nhưng không ngờ khi anh nói chuyện này ra, mọi chuyện diễn biến hoàn toàn ngược lại. Người quản lý nói: "Đây là việc lớn, mẹ cậu bị bệnh, cậu hãy mau về chăm sóc bà. Đi chuyến máy bay sớm nhất nhé, vé máy bay công ty sẽ lo cho cậu. Cậu không phải nghĩ gì cả. Công việc mà, lúc nào trở lại cậu làm cũng được. Cậu trở về làm tốt phận sự của mình và hiếu thuận với mẹ nhé." Nói xong, người quản lý bỏ vào phong bì 2 triệu đồng, đưa cho anh rồi nói: "Đây là lòng thành của tôi, chúc mẹ cậu sớm bình phục." Nghe xong những lời này, anh nhân viên xúc động rơi nước mắt. Sau đó anh nói với bạn của mình: "Công ty này đáng để tớ ở lại làm việc cả đời." Ví dụ, nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản thực hiện chế độ quản lý trọn đời với nhân viên. Masashita Konosuke, người được coi là một huyền thoại kinh doanh, đã từng biểu dương một đầu bếp trẻ trong một cuộc họp có rất nhiều người, vì ông thấy rằng tay nghề của người đầu bếp này rất tốt. Tuy do ông đã cao tuổi, không ăn được nhiều, nên ông gọi đầu bếp ra và cảm ơn người đầu bếp đó, đồng thời giải thích với người đầu bếp nguyên nhân ông không ăn được nhiều. Không muốn người đầu bếp hiểu nhầm, ông không ưa đồ ăn của đầu bếp. Thái độ nghiêm túc và chân thành của Matsushita Konosuke đã khiến tất cả các vị khách cảm động. Khi Matsushita Konosuke điều hành công ty, ông thường xuyên một mình đi xuống công xưởng, thân thiện vỗ vai nhân viên, lắng nghe nhân viên và cùng họ trò chuyện. Ông rất quan tâm đến tình cảm của nhân viên. Từ trải nghiệm của họ, ông không ngừng suy nghĩ làm thế nào để văn hóa doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, đoàn kết. Qua nhiều ví dụ, chúng ta có thể thấy nhân viên cần được quan tâm, chăm sóc, không phải là cái máy làm việc. Vì thế họ rất cần sự quan tâm và khích lệ tinh thần của người quản lý. 2. Quan tâm đến cuộc sống của nhân viên như thế nào? Người quản lý cần hiểu và học cách quan tâm đến cuộc sống của nhân viên. Có rất nhiều cách để người quản lý quan tâm đến cuộc sống của họ, nhưng chúng tôi xin giới thiệu một vài trọng điểm chính sau. Trọng điểm 1. Để ý ngày lễ Tết và sinh nhật của nhân viên. Có nghĩa là vào những ngày lễ Tết, hoặc ngày kỷ niệm quan trọng nên chúc mừng nhân viên. Ví dụ vào Tết Trung Thu thì tặng bánh Trung Thu cho nhân viên. Sinh nhật của nhân viên, người quản lý nên tham gia. Đối với công ty nhỏ, ít nhân viên, người quản lý nên đích thân tham gia. Đối với công ty lớn, nhiều nhân viên, người quản lý có thể tham gia chúc mừng một vài nhân viên tiêu biểu. Trọng điểm 2. Quan tâm đến tình hình sức khỏe của nhân viên. Hiện nay nhiều nhân viên có sức khỏe kém, thậm chí không kịp ăn sáng khi đi làm. Thế nên công ty cần thường xuyên tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ, giúp các nhân viên xây dựng kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Trọng điểm 3. Khi cấp dưới bị ốm, người quản lý cần quan tâm hỏi han để nhân viên cảm nhận được tình cảm chân thành của lãnh đạo công ty. Trọng điểm 4. Không coi nhẹ bữa ăn trưa của công nhân viên. Nhiều nhân viên đi làm buổi sáng rất vội, có khi không ăn sáng. Buổi chiều có thể làm thêm nên ăn tối rất muộn. Do đó chất lượng bữa ăn trưa rất quan trọng. Cho dù công ty đặt cơm bên ngoài hoặc mời đầu bếp về nấu cho nhân viên, thì người quản lý cũng cần chú ý sắp xếp và chú trọng chế độ dinh dưỡng cho nhân viên. Trọng điểm 5. Bảo đảm an toàn lao động. Với một số công việc độc hại hoặc nguy hiểm, khi tính an toàn và hiệu quả công việc mâu thuẫn nhau, người quản lý cần biết sự an toàn quan trọng hơn hiệu quả công việc. Trọng điểm 6. Tạo điều kiện làm việc thoải mái. Cố gắng tạo điều kiện làm việc thoải mái, thân thiện cho nhân viên. Trọng điểm 7. Học cách quan tâm đến cuộc sống và gia đình của cấp dưới. Không chỉ là sinh nhật của cấp dưới mà cần thể hiện sự quan tâm chân thành tới những người quan trọng nhất của nhân viên như vợ, con, bố mẹ. Và một số ngày kỷ niệm quan trọng của công ty nên mời thêm cả gia đình nhân viên tham gia. Có lúc người quản lý cần đến thăm gia đình công nhân viên, khen ngợi những biểu hiện xuất sắc của họ. Trọng điểm 8. Không kỳ thị, coi thường nhân viên. Nhân viên thường là những người đến từ các miền quê khác nhau, có phong tục tập quán khác nhau. Người quản lý không được coi thường, kỳ thị phong cách hoặc giọng nói của họ, cũng không nên chê bai học thức, hình dáng của họ. Trọng điểm 9. Tham gia việc chào đón hoặc chia tay để bày tỏ sự quan tâm của người quản lý với cấp dưới. Chúng ta đều biết một nhân viên nào làm ở công ty nào đó, anh ta ấn tượng sâu đậm nhất chính là ngày đầu tiên vào làm và ngày cuối cùng nghỉ việc. Ngày anh ta đến làm việc cho công ty, nếu bạn chân thành chào đón, chuẩn bị tốt mọi thứ cho anh ta sẽ ghi nhớ cả đời. Khi nhân viên chuyển đi nơi khác, bạn cũng nên tham gia tiệc chia tay. Chính trọng điểm trên giúp người quản lý quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của nhân viên. Hơn nữa nhân viên cũng hiểu được cấp trên không coi mình như một cái máy làm việc. Nhiều lúc nhân viên làm việc lười biếng, không thành thật là vì không có người quản lý biết quan tâm đến họ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 3, không coi nhẹ việc đầu tư tình cảm. Bất cứ ai cũng cần sự tôn trọng và tín nhiệm. Bill Gates trong thời gian đi học có thành tích học tập không tốt, nhưng mẹ ông luôn nói, con sẽ không thua kém người khác. Nhân vật Forrest Gump trong phim Chàng Forrest Gump được sự khích lệ của Jenny đã vượt qua mọi áp lực, nghiêm túc kiên trì và cuối cùng đạt được thành công. Có câu nói, kẻ sĩ có thể bỏ mạng vì người tri kỷ. Tin tưởng vào bản thân có thể giúp cho nhân viên có động lực lớn, giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình. Thưởng tiền chỉ có thể giảm bớt sự bất mãn của nhân viên, còn tôn trọng và tín nhiệm mới là nguyên nhân khiến nhân viên tận tụy, hết lòng với công việc. Nhiều người quản lý có quan niệm truyền thống cho rằng tình cảm là gì, cảm xúc là gì, những thứ này chẳng nhìn thấy, chẳng sờ được, không đáng để họ mất thời gian và công sức. Một số người quản lý lại cho rằng đầu tư tình cảm là việc đầu tư khá ảo tưởng, không có sự báo đáp, không có hiệu quả cao. Người quản lý có quan niệm trên cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Đầu tư tình cảm mặc dù không nhìn thấy cũng chẳng sờ được, nhưng lại có thể cảm nhận được. Mặc dù sự đầu tư này không cho kết quả thực tế và nhanh chóng, nhưng lại có kết quả ngầm và lâu dài. Thời gian trôi đi, khả năng và hiệu quả của sự đầu tư này rất đáng kinh ngạc. Những điều mà người quản lý nhận được không thể đồng đếm được. Có thể nói rằng năng lực của nhân viên nhiều hay ít, tỷ lệ thuận so với sự đầu tư tình cảm của lãnh đạo đối với họ. Tại sao lại nói như vậy? Đầu tiên, đầu tư tình cảm sẽ kích thích hiệu quả tiềm năng của nhân viên. Nhân viên sẽ có cảm giác mình là người quan trọng và cần cống hiến sức lực cho công ty. Nhân viên được lãnh đạo đầu tư tình cảm sẽ vô cùng cảm kích và cho rằng lãnh đạo là người có ơn với mình. Họ sẽ dùng cách lấy ơn báo ơn, làm việc hết sức mình để báo đáp cho công ty. Thứ hai, đầu tư tình cảm giúp nhân viên có cảm giác thân thuộc, trung thành với công ty. Cảm giác này là một trong những yếu tố giúp nhân viên phát huy toàn bộ khả năng của mình. Không ai mong muốn mình bị lãnh đạo đối xử lạnh nhạt, cũng không mong muốn một ngày nào đó bị lãnh đạo sa thải. Nếu được lãnh đạo quan tâm, tâm lý của họ sẽ bình tĩnh, ổn định và càng muốn cống hiến sức lực, trí tuệ cho công ty. Thứ ba, đầu tư tình cảm có thể kích thích tinh thần sáng tạo của nhân viên, cổ vũ dũng khí của họ. Họ sẽ làm việc hiệu quả hơn. Nếu lãnh đạo xây dựng được cảm giác tín nhiệm và thân thiện với nhân viên, thì sẽ giải tỏa được mọi lo lắng trong lòng của nhân viên. Từ đó, nhân viên càng phát huy năng lực làm việc của mình. Rất nhiều nhân viên phàn nàn rằng, công ty cách nhà quá xa, đường lại hay tắc, cảm giác rất bị động, rất mệt. Đối với một số nhân viên đi sớm về muộn, có thời gian làm việc thoải mái là niềm an ủi tốt nhất. Một số vị trí công việc không ngồi trong văn phòng cả ngày như bán hàng, thiết kế quảng cáo, phóng viên v.v. càng cần có thời gian linh động. Thật ra cho dù yêu cầu công việc cứng nhắc, nếu trong điều kiện cho phép và bạn tin tưởng nhân viên cũng có tâm lý mong đợi như vậy, thì người quản lý nên cho phép nhân viên được tự do làm việc, tạo cơ hội làm việc thoải mái, dễ chịu cho nhân viên, giúp nhân viên có cảm giác tín nhiệm và vui vẻ. Chỉ cần bạn nhắc nhở nhân viên tuân thủ thời gian, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Khi không bị người khác giám sát, đốc thúc, nhân viên của bạn sẽ làm việc với hiệu quả cao hơn. Thường xuyên tổ chức những buổi họp mặt thân mật, đây cũng là nội dung đầu tư tình cảm của người quản lý với nhân viên. Những buổi gặp gỡ này sẽ làm tăng sự đoàn kết, thân ái, tác động tốt đến môi trường làm việc của nhân viên, tạo không khí làm việc tích cực. Ví dụ tổ chức đêm trung thu, tiệc tất niên, tổ chức đi dã ngoại, leo núi, nghỉ mát, tổ chức tiệc sinh nhật cho nhân viên. Những hoạt động này đều mang lại niềm vui cho nhân viên, giúp nhân viên cảm nhận được không khí ấm áp, thân thiện của công ty. 4. Quan tâm đến sức khỏe tâm lý của nhân viên. Theo sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của thời đại, nhịp sống và làm việc của con người ngày càng nhanh. Mối quan hệ giữa con người với con người ngày càng phức tạp, tâm lý của con người ngày càng căng thẳng, áp lực ngày càng lớn. Cho dù là lãnh đạo cao cấp hay nhân viên bình thường cũng đều có tâm lý mệt mỏi, buồn chán, ức chế, tình cảm không ổn định. Công ty Foxconn của Đài Loan năm 2010 đã liên tiếp có nhiều nhân viên tự sát. Điều này phản ánh sâu sắc áp lực tâm lý nặng nề và sự cô độc, tuyệt vọng, yếu đuối của công nhân viên. Có thể thấy, sự làm mạnh về tâm lý của nhân viên là điều rất quan trọng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các vấn đề tâm lý của công nhân viên. Đầu tiên là chịu ảnh hưởng của công việc. Ví dụ làm thêm nhiều, thường xuyên đi công tác, gặp rắc rối trong quan hệ xã giao, thất bại trong công việc. Công việc quá nhàm chán cũng khiến công nhân viên gặp các vấn đề về tâm lý. Ngoài những yếu tố có liên quan đến công việc, còn có nguyên nhân xuất phát từ bản thân nhân viên, như hôn nhân, tình cảm, sự bất hạnh của gia đình, và các thói quen không tốt gây ảnh hưởng đến sức khỏe như uống rượu, hút thuốc. Hai áp lực này cũng làm cho nhân viên không tập trung chú ý, chần chừ do dự, thiếu chuyên cần, bỏ việc, sức khỏe suy kiệt, tinh thần hoảng hốt. Như vậy không chỉ khiến cho hiệu suất làm việc của cả doanh nghiệp giảm sút mà còn đe dọa đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Có thể thấy người quản lý không nên chỉ chú ý đến biểu hiện làm việc và thành tích làm việc của nhân viên, mà còn cần quan tâm, coi trọng vấn đề sức khỏe, tâm lý của nhân viên. Vậy có biện pháp nào giúp nhân viên giảm bớt các vấn đề tâm lý để họ tập trung tinh thần làm việc và có tâm trạng thoải mái khi làm việc? Nếu người quản lý có thể mời bác sĩ tâm lý, tư vấn tâm lý hoặc chữa trị tâm lý, giúp nhân viên hồi phục sức khỏe tâm lý, thì đó chính là phần thưởng có hiệu quả dành cho nhân viên, thể hiện sự yêu mến, tôn trọng và khích lệ đối với nhân viên. Nhân viên có thể loại bỏ trở ngại tâm lý, hồi phục thể chất và tinh thần, có thể làm việc với thái độ tích cực, chủ động và luôn có trạng thái tinh thần phấn chấn. Một số công ty nổi tiếng từ lâu đã mời bác sĩ tâm lý khám chữa bệnh tâm lý cho nhân viên, giải quyết những vấn đề tâm lý của họ. Theo điều tra, tháng 9 năm 1998, trên bản tin ở mỗi tầng và trước nhà ăn của tập đoàn Hewlett Packard đều dán một tờ thông báo. Trên đó viết 4 chữ, tư vấn tâm lý. Ngoài ra còn viết rõ họ tên chuyên gia, thời gian, địa điểm và người liên hệ. Nếu nhân viên nào muốn tư vấn tâm lý, có thể liên lạc với bộ phận có liên quan trước ngày thứ năm để xem bản thân họ phải làm trắc nghiệm tâm lý hay tư vấn tâm lý, cần bác sĩ nam hay bác sĩ nữ. Sau đó bệnh viện sẽ sắp xếp cho họ. Đây chính là dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý mà công ty đặc biệt dành cho nhân viên của mình. Dịch vụ này được công ty thí điểm trong 3 tháng, có đến 90% nhân viên cho rằng dịch vụ này có hiệu quả rất tốt. Một số nhân viên trong công ty hàng ngày đều làm việc chăm chỉ, có biểu hiện xuất sắc nhưng lại gặp khó khăn trong việc giao tiếp với các đồng nghiệp khác, khiến áp lực tinh thần của họ tăng lên. Sau khi gặp bác sĩ tâm lý trò chuyện vài lần, họ cảm thấy khá hơn rất nhiều. Bài học. Bất cứ ai cũng có tình cảm và có nhu cầu được người khác quan tâm. Bất cứ nhân viên nào cũng không hy vọng lãnh đạo coi mình chỉ là cái máy làm việc. Người quản lý cần hiểu rằng ngoài vật chất, nhân viên cũng cần có nhu cầu về tinh thần. Hơn nữa, một số nhân viên còn coi trọng nhu cầu tâm lý, tinh thần hơn cả nhu cầu vật chất, vì sự tôn nghiêm, nhân cách của mỗi người và sự quan tâm, coi trọng của người khác quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lão Tử cho rằng, các việc khó khăn trong thiên hạ đều do từ việc dễ mà thành. Các việc lớn trong thiên hạ đều từ việc nhỏ mà nên. Nếu bạn muốn trở thành người quản lý giỏi, cần biết đầu tư tình cảm, học cách quan tâm từ những việc dễ nhất và nhỏ bé nhất. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của bài 1 và bài 2 trong chương 4. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về bài 3. Quy tắc 6. Tích cực trả lời, coi trọng ý kiến của nhân viên. Quý thính giả đang nghe quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Huỳnh Tấn Phước, giám đốc công ty Việt Casco, chuyên sản xuất hàng trang trí nội thất xuất khẩu. Liên hệ công ty Việt Casco qua website www.vietcasco.com. Chân thành cảm ơn.